Trò chơi tình ái và quyền lực H+, chương 24, góc truyện audio.com. Chào các bạn, so với những bạn viết truyện khác mình cũng chỉ xuất hiện trong thời gian cách đây không lâu, tuy rằng là mới nhưng vẫn nhận được sự yêu ái của các bạn, mình rất vui và cảm kích. Từ hồi là độc giả, mình thấy sau mỗi chương thường là dòng nhắn gửi hay tâm tư của người viết, ban đầu cũng chưa thấm thía mấy, đến khi thật sự đặt tay đánh chữ viết ra mỗi chương mới thấu hiểu cảm giác là như thế nào. Thành quả to lớn nhất của một tác giả chính là nhận được sự quan tâm và ghi nhận của các bạn đây, nó giống như một dấu ấn để mình biết rằng cái cây mình đang tạo ra được các bạn tưới nước và bón phân qua mỗi chương up lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình mỗi ngày, cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình. Hãy tiếp tục là bình nước truyền năng lượng cho Ao tiếp tục viết nha. PS, những chuyện Ao viết đều là tác phẩm tự Ao nghĩ ra, một số bạn vẫn chưa biết nên mình nói rõ ở đây luôn nha mũ mũ. Ai muốn tối nay có chương mới nữa thì vote với CMT nhiệt tình cho mình đi nha mặt cười. Thân, cách chương.